đương đương đương, với tu vi hắn lúc này, thất tình chung uy lực càng mạnh, mỗi một tiếng chuông, bao hàm ba loại tâm tình, không ngừng chồng chất lên cuồn cuộn ba động liên tục trùng kích nguyên thần Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân cả người chấn động, lấy làm kinh hãi, quanh thân đằng khởi một tầng hắc sắc cương khí, giống giận liên tục huy trào hướng Cửu Dương Tháp phách qua. Một kích này oai chấn tiên tôn cũng không dám khinh tiếp, sơn phong cũng phải bị nát bấy. Ầm ầm long, không gian ngay lập tức chấn động hàng tỷ lần, chung quanh Cửu Dương Tháp không gian không ngừng sụp đổ. Nhưng bảo tháp phóng xạ hàng tỷ hào quang lù lù bất động. Hắc Kỳ Lân liên tiếp kích đến 10 lần, không có một chút lay động Cửu Dương Tháp, ngược lại bị thất tình chung nhiễu loạn đến tâm thần không yên, lúc cuồng lúc nộ, lúc bi lúc hỉ, cuối cùng hộc ra hồng quang, vù vù trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Còn như vậy tiếp tục Hắc Kỳ Lân cảm giác mình nhất định sẽ đánh mất chính mình, vì thất tình chung làm mê muội. Tiếng chuông liên tục duy trì vang lên, Dương Lăng thanh âm song song truyền đến. Hắc Kỳ Lân còn không thần phục còn đợi đến bao giờ? Hắc Kỳ Lân ý niệm truyền tới. Nhân loại ti bì, đừng mơ tưởng. Lúc này, Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc từ trong Cửu Dương Tháp nhảy ra, hai gã thiếu nữ nũng nịu Tiểu Hồng kháp eo thon nhỏ, nỗi giận quát Hắc Kỳ Lân. Ngươi đừng vội không biết tốt xấu, chọc giận chủ nhân, lập tức sẽ đem ngươi làm thịt. Tiểu Ngọc cũng lạnh lùng nói. Cho mình là thú trung chi vương a, hôm nay nếu không cho ngươi lưu lạc trong lao lung một chút. Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên thấy hai chu tức lấy. Góc chuyện audio.com, làm kinh hãi, các ngươi sao có thái độ làm nô bộc hả? Chớ không phải là bị hắn ép buộc chứ? Chu tức cũng đồng cấp dị thú, Hắc Kỳ Lân bởi vậy kinh dị. Tiểu Hồng hanh một tiếng, chủ nhân khoan dung đại lượng, chúng ta cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ nhân. Hắc Kỳ Lân, người hôm nay nếu khăng khăng một mực ngày sau sẽ bị người Long Cung nuôi dưỡng cả đời. Chẳng bằng theo chủ nhân, bôn tẩu sẽ có tiền đồ rất tốt. Hắc Kỳ Lân trong lòng khẽ động, nó cũng minh bạch nếu như tiếp tục ở lại nơi đây, sẽ bị Long Cung nhốt cả đời, hoặc bị Long Cung giết chết, hy vọng chạy thoát cực kỳ xa vời. Nội tâm lưỡng lự chốc lát, Hắc Kỳ Lân nghĩ thầm. Người này có vô thượng tu chân công pháp mà thôi, theo hắn cũng tốt. Thấy được Dương Lăng bên người có hai chu tức không kém gì mình, Hắc Kỳ Lân tự hiểu là nhận Dương Lăng làm chủ nhân ngược lại có vài phần trông cậy vào. Nó hạ quyết tâm, lập tức đối với Dương Lăng quát lên. Được, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, lập tức phục thấp thân thể quỳ rạp trên mặt đất. Dương Lăng gọi ra đế tà thi triển thủ đoạn tại dưới tình huống Hắc Kỳ Lân thuận theo, hạ linh cổ. Lòng đế mấy người chỉ thấy Dương Lăng đầu tiên là ngồi xuống bất động, sau đó cùng Hắc Kỳ Lân nói chuyện phiếm, rồi phóng xuất Cửu Dương Tháp, mà tới lúc này rồi, thì Hắc Kỳ Lân đã thần phục rồi, giống như chó vậy trái lại nằm úp sấp xuống. Đây, điều này sao có thể? Lão Long Vương há to miệng a, nhìn về phía Long Đế thì phát hiện Long Đế sắc mặt không tốt lắm. Đưa đến một đầu Hắc Kỳ Lân, lại khiến Long Đế thật mất mặt quần thần bất an. Dương Lăng phất tay, sai người thu định Hải Châu, Dương Lăng thì cưỡi trên Hắc Kỳ Lân, cười dài mà bay lên ngọn núi, liền ôm quyền. Đa tạ bệ hạ, ngày sau, Hắc Kỳ Lân này đó là tọa kỵ của hắn. Long Đế mặt mang dáng tươi cười. Được được, Dương đạo hữu thân thủ bất phàm. Lập tức gọi công nhân, vì Dương đạo hữu chuẩn bị tầm cung. Chẳng phải lưu Dương đạo hữu lại một đoạn thời gian, phải thân cận a. Long Đế trực tiếp bãi giá hồi cung, Dương Lăng cũng được công nhân đưa đến cung điện đãi khách. Dương Lăng đến trong điện không lâu, được tin tức Thương Kinh cùng Thương Thất Thất đã sớm sốt ruột chờ tới rồi, thấy hắn vô sự, đều thở phào nhẹ nhõm. Bên người không có chuyện tình gì quan trọng hơn, Dương Lăng cùng Bảo Bảo quyết định lưu lại một đoạn thời gian, hào hào tìm một chút chuyện tốt cho ngày sau. Mà Thương Thất Thất nói Long Đế buổi chiều thiết yến, khoản đãi Dương Lăng, điều này làm cho Dương Lăng nổi lên ý định. Thương Thất Thất tỷ đệ đi rồi, trong Cửu Dương Tháp, Dương Lăng rảnh rỗi mới cùng Ôn Tiên gặp mặt. Ôn Tiên một mực chờ Dương Lăng xuất hiện, lúc này thấy, lập tức nói. Dương đạo hữu tiểu đạo có một chuyện muốn nhờ. Dương Lăng đã ngờ tới Ôn Tiên ngày trước giúp mình diệt trừ ba đại vương, cũng sẽ không giúp không công, hắn gật đầu. Mời nói, Ôn Tiên dùng thần niệm nói ra tất cả, ngay lập tức Dương Lăng liền minh bạch tất cả, hiểu được mục đích Ôn Tiên. Ngày trước một trong 12 đạo tổ Thiên Ôn tổ sư truyền xuống nhất mạch tu chân, tên là Thiên Ôn Môn. Thiên Ôn Môn am hiểu độc kỹ, đông đảo tu sĩ đều có độc kỹ. Nhưng Cửu Châu to lớn, lịch sử cũng đã lâu, có nhiều đại môn phái đều biến mất trong dòng sông lịch sử này, Thiên Ôn Môn cũng không ngoại lệ. Ngày trước Thiên Ôn Môn đắc, góc chuyện audio.com. Tội với thiên ngoại thiên, kết quả bị diệt cả nhà. Thiên Ôn Môn tam đại trưởng lão, ba chết mất hai, chỉ còn lại vị đại trưởng lão Từ Phúc này sống sót. Còn lại môn nhân, một số chết một số ly tán, một cái môn phái cứ như vậy xuống dốc. Thiên Ôn Môn đương sơ từng cung phụng ba đạo vạn độc chú linh, ngày đại nạn rơi vào trong tay một gã đệ tử. Đệ tử này may mắn còn sống, đem hương khói truyền lại xuống dưới, thẳng đến trong tay Độc Tiên Phương đạo nguyên. Ba đạo vạn độc chú linh, đối với người độc tu có bang trợ lớn lao. Ly khai nó, Ôn Tiên mấy năm nay thống khổ bất kham, vài lần thiếu chút nữa độc phát thân vong. Nguyên lai độc tu thuật này, dị thường nguy hiểm, bởi thường xuyên thi độc chế độc, trên người phải lưu lại dư độc. Những dư độc này, bản thân người độc tu không thể trừ bỏ, chỉ có thể mượn lực lượng vạn độc chú linh. Từ lúc vạn độc chú linh thất lạc, Ôn Tiên từ phúc trong cơ thể độc tố liền không thể thanh trừ, đây là vì sao hắn trên mặt tràn đầy độc bao máu mủ. Kỳ thực trong cơ thể hắn đã tích góp từng tí một đại lượng kịch độc, tùy thời đều có thể chết, lúc này mới vội vã đến cầu Dương Lăng. Dương Lăng nghe xong, tâm tư vừa chuyển, cười hỏi. Từ tiền bối lúc độc tẩy xong, chẳng biết muốn đi đâu. Từ phúc vội nói, nếu đạo hữu không chê tiểu đạo nguyện ý ở lại nơi đây, an tâm tu luyện. Hắn tuy rằng mở ra linh đài, nhưng thọ mệnh còn lại không nhiều lắm, thật sự nếu không an tâm tu luyện kéo dài thọ mệnh không chừng ngày nào đó sẽ ngã xuống. Dương Lăng nghĩ thầm, người này là hành gia dùng độc giữ ở bên người, ngày sau có chỗ hữu dụng. Lập tức gọi ra ba vị tiên tử, vì Ôn Tiên khu độc. Tam tiên tử là vạn độc chi tông, vì Ôn Tiên trừ độc tính, khiến cho hắn trong khoảnh khắc khôi phục tướng mạo sẵn có, không hề xấu xí. Còn Ôn Tiên quả thực lưu lại trong Cửu Dương tháp tu hành. Cách chương.